Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Thiên Đế Thương, đùng, đại đạo thần trận một thành, bao phủ tinh không, phong tỏa bát phương, đem thiên đế chờ người nhốt ở bên trong, không cách nào đi ra, dịch bản đạo lấy đạo chủng dẫn ra đại đạo thần lực, hóa sinh thành trận, dĩ nhiên có đáng sợ như thế uy lực. Hắn chính mình cũng không nghĩ tới, này vừa vào nói, càng là lấy trận nhập đạo, trực tiếp hóa thành đại đạo trận trong, đạo chủng nội hàm nuôi chính là thần trận, uy lực đáng sợ, dĩ nhiên có thể phong tỏa ngăn cản những này thượng giới nhân vật. Thực sự khiến người ta chấn động, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy, dịch bản đạo cười gan, nhìn chằm chằm trong đại trận, từng đạo khủng bố bóng người đang gầm thét, ở oanh kích. Nhưng đáng tiếc đại trận đã thành, thần lực dâng trào như là biển bao phủ, đạo đạo phù hiệu đan chéo, phong tỏa tinh không vũ trụ, nơi này, dĩ nhiên trở thành một lao tù, đại đạo lao tù, lấy trận vì là lao, khóa lại những cường giả này, giờ khắc này, hắn tọa trấn nơi này, trực tiếp khống chế hai đại thần trận, phòng ngừa đại trận bị phá, các ngươi còn lăng cái gì? Mau mau giết, lẽ nào chờ ta không kiên trì được lại giết? Dịch bản đạo giận dữ, quát lớn liên tục, trong nháy mắt, nhân tộc bên này người tỉnh ngộ lại, từng cái tán lạnh lẽo sát cơ, tập trung từng người đối thủ, bọn họ rõ ràng, đại đạo thần trận lợi hại, thế nhưng rõ ràng hơn có cực hạn, hơn nữa dịch bản đạo thần trận trả không hết chuẩn, có thiếu hụt, giết, từng tiếng gào thét, nhân tộc cao thủ bào. Trước tiên một ánh kiếm chu thiên, tinh không đều đổ nát, lý điện thần huề chu tiên kiếm ý trước hết giết tới. Huy hoàng ánh kiếm ép thẳng tới thiên đế, sát cơ lạnh lẽo, đối phương cảm thụ uy hiếp, sắc mặt âm trầm, đường đường một đời thượng giới giáo chủ, lại bị bức bách thành như vậy, thực sự rất tức giận, nhưng là, hiện tại bất quá là thứ thân, muốn cướp đoạt thần tâm đã không thể. Bởi vì những này nhân tộc cao thủ sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Chậm, chán ghét chu tiên kiếm. Thiên đế lạnh lùng nghiêm nghị hét lớn một tiếng. Toàn thân tiên quang cuồn cuộn, ầm ầm một tiếng, hai người trong nháy mắt ác chiến. Tiên thuật ánh sáng bao phủ, chu tiên phong mang xẹt qua. Ngươi đến ta hướng về, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 1000 thứ. Lý điện thần mạnh mẽ. Nhưng dù sao cũng là mạnh mẽ tăng lên tới, căn cơ bất ổn, chẳng khác gì là đốt cháy giai đoạn, mà hết thảy nhân tộc cao thủ đồng dạng một cái tình huống. Đây là bất đắc dĩ, bằng không căn bản là không có cách cùng những này người đối kháng. Hiện tại, có năng lực này trước hết giết đi đối thủ, còn tương lai căn cơ vấn đề, tin tưởng bọn họ mình sẽ có biện pháp bù đắp. Chính là Lâm Giật bản thân căn cơ đều giống nhau bất ổn. Một đám đốt cháy giai đoạn đồ bỏ đi, giết bọn họ, thiên đế trước tiên bảo, giết gào tinh không, dĩ nhiên xúc động khắp nơi cường giả, từng cái chấn định lại, hiện tại muốn cướp đoạt thần tâm nhất định phải giết chết những này nhân tộc cao thủ. Bằng không đừng nghĩ, lần này, thượng giới cường giả, cổ tộc sinh linh dồn dập bảo. Toàn tâm ác chiến dưới dĩ nhiên áp chế lại nhân tộc bên này. Suýt nữa tạo thành hai đại thần trận tan vỡ. May là dịch bản đạo tung mấy cái cổ lão trận bàn. Mới đưa đại trận ổn định lại. Đừng làm phiền, ta kiên trì không được bao lâu. Giết chết bọn họ, hắn khóe miệng chảy máu. Nhưng lớn tiếng hét lớn. Lúc này, nhân tộc bên này cao thủ lập tức cảm giác được áp lực. Rõ ràng hiện tại thời khắc mấu chốt. Nếu là không thể giết chết những này người, bọn họ nhất định phải thê thảm mơ siêu theo thời gian trôi qua. Nhân tộc bên này nội tình không đủ thể hiện đi ra. Căn cơ bất ổn đồng dạng thể hiện đi ra. Ác chiến hồi lâu dưới chính nhanh suy nhược hạ xuống. Chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương áp chế. Tiếp tục như vậy không được. Phải nghĩ biện pháp giết chết đối thủ, Lý Điện Thần vừa chiến đấu. Vừa âm thầm suy nghĩ biện pháp. Hắn con mắt lấp lóe, cuối cùng cắn răng lại một cái quyết định, quát lên, các vị huynh đệ, nếu ta chết, xin mời các anh em bắt một cái tiên nữ đến tiếp ta, hắn này một tiếng hống có thể không được. dọa đến nhân tộc bên này cao thủ, từng cái sắc mặt không nói gì. Nhưng, Tằng Tiểu Nhạc nhưng cười ha ha, Lý huynh, ngươi cứ việc đi thôi, ngươi như chết rồi, ta sẽ đem thiên đế con gái chộp tới vì ngươi thủ tiết. Hỗn trướng, lời này vừa rơi xuống, thiên đế trong nháy mắt giận tím mặt, quả thực bị tức điên rồi, bởi vì, ở thượng giới chủ thể, hắn thật là có mấy đứa con gái tồn tại, đây là một loại nhục nhã, một loại sỉ nhục. Thiên đế tập trung lý điện thần, con mắt lập lòe hung mang, hầu như gầm hét lên, các ngươi đều đáng chết, cho dù hôm nay có thể giết chậm thư thân, hắn ngày đến thượng giới, chậm sẽ làm bọn ngươi sống không bằng chết, ngươi trước tiên cố ngươi mình đi. Lý điện thần nhấc kiếm vừa bổ, hừ nói, cái gì ngày khác, chờ ta phi thăng thượng giới, lại đi đến nhà cầu thân. Ngươi đưa ngươi mấy đứa con gái nuôi đến đẹp đẽ điểm. Chờ ta đi cưới đến chết. Thiên đế giận tím mặt, trực tiếp bạo liều mạng, thậm chí không tiếc tạo thành thân thể tổn thương tan vỡ đều muốn giết chết tên trước mắt. Thực sự quá đáng ghét. Lý điện thần con ngươi co rút lại, hoành lên Chu Thiên kiếm, lẩm bẩm nói, Chu Thiên à Chu Thiên, hôm nay, ta nếu là bất tử. Hắn nhất tất để ngươi chu diệt chân chính tiên, Chu Thiên. Diệt thần, bỗng nhiên, Lý Điện Thần quát lạnh một tiếng, toàn thân thần quang cuồn cuộn, như một vị tiên vương giáng lâm, uy thế tinh không, này một thanh Chu Thiên kiếm đang kịch liệt run rẩy, tán khủng bố phong mang, tinh không đều bị cắt rời. Hắn liều mạng, mi tâm ở ánh sáng, ngực ánh sáng hừng hực, đạo chủng bị hắn trực tiếp làm nổ. Đây mới thực là nổ tung, bởi vì, hắn rõ ràng mình căn cơ bất ổn định, hiện tại này viên đạo chủng vẻn vẹn là mạnh mẽ tăng cao tới. Bể mất gặp nguy hiểm, nhưng lại có thể lại tu luyện từ đầu trở về chính là. Chỉ có như vậy mới có năng lực chu diệt thiên đế. Thậm chí, hắn còn thiêu đốt 3 phần nguyên thần, đổi lấy sức mạnh vô thượng gia trì tại người, tay cầm Chu Thiên, uy thế cuồn cuộn. Thật sự có một loại trên chu chân tiên, chém xuống chân thần cảm giác, khiến người ta chấn động, chết đi, chu diệt, 2 tiếng lành lạnh hét lớn, tinh không rung động, sau đó bát phương vắng vẻ, duy nhất chỉ còn lại dưới 2 bóng người trong nháy mắt đụng vào nhau. Này một chùm sáng đang tỏa ra, hừng hực cực kỳ, che lại tinh không trên mặt trời, tự giữa 2 người, tuôn ra một luồng khủng bố ánh sáng. Ầm ầm quét ngang bát phương, tinh không phá toái, đại đạo thần trận đang run rẩy, như là không thể chịu đựng đả kích như vậy, liền muốn mở tung, phốc, dịch bản đạo gian nan được ở, ổn định này tan vỡ thần trận, sắc mặt trắng bệch, nhìn đại trận một chỗ, nơi đó tinh không đổ nát, vô lượng tiên quang đan chéo, nói ánh kiếm bay lượn, cuối cùng song song tiêu tan, còn bà nó, Lý Điện Thần không chết đi. Dịch bản đạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, chỉ thấy, trong đại trận, 2 bóng người cứng ngắc đứng ở nơi đó, thiên đế sắc mặt cứng ngắc, thân thể cạc cạc xoay người lại, nhìn chằm chằm này một đạo bất động bóng người, rốt cục nở nụ cười, ha ha ha, nho nhỏ nhân tộc, ngươi cuối cùng vẫn là chết ở chấm thủ hạ, thiên đế một trận cười lớn. Đáng tiếc, sau một khắc hắn nụ cười im bặt đi, thân thể ca một tiếng. Tự đỉnh đầu nứt ra một đạo ngân tích, huyết dịch từng sợi lướt xuống, cuối cùng dĩ nhiên chia làm 2 nửa, phơi thây tinh không, một đạo nguyên thần bay ra, ánh sáng lờ mờ, có một đạo kiếm ngân nứt ra, thiên đế nguyên thần rít gào, không thể, chậm rõ ràng đã tránh thoát khỏi này một chiêu kiếm mơ siêu vì sao? Vì sao, oanh, hắn ở không cam lòng, rít gào tinh không? Nhưng đáng tiếc nguyên thần trong nháy mắt nổ thành một chùm sáng. Cuối cùng tiêu tan, một đời thiên đế thứ thân, liền như vậy bị Lý Điện Thần chém giết, tuy rằng vẻn vẹn là phân thân, nhưng đủ để chứng minh sự mạnh mẽ. Nhưng là, Lý Điện Thần nhưng bỗng nhiên phun một ngụm máu dịch, ngũ tạng lục phủ đều nát, theo này một ngụm máu phun ra, sắc mặt trắng bệch, thân thể loạn choạng ngã xuống. Trôi nổi ở tinh không bên trên, Lý huynh, Tằng Tiểu Nhạc một trận hét lớn, bi phẫn nói, Lý huynh à, ngươi bị chết thật thê thảm à, ngươi yên tâm, hắn Nhật ta nhất định đem thiên đế con gái chộp tới cho ngươi thủ tiết. Lời này vừa ra, đông đảo thượng giới cường giả sắc mặt mãnh đánh, nội tâm run cầm cập, cảm giác được nguy cơ tử vong, chính là thiên đế đều chết rồi, như vậy bọn họ những này nhiều người một nửa lành ít dữ nhiều. Mà giờ khắc này, Lý Điện Thần vốn định nghỉ ngơi, vừa nghe lời này nhất thời văng một cái nghịch huyết, bị tức hỏng rồi, mình còn chưa có chết đây, lời này vừa ra rất khả năng bị miễn cưỡng tức chết. Thực sự có chút hối hận vừa nãy, các vị, chúng ta đều là thượng giới thứ thân, không bằng đem những này nhân tộc triệt để xóa bỏ sạch sẽ. Lúc này, Tử Hải chi chủ sắc mặt âm lãnh nói ra một câu, đề nghị muốn giết sạch những này nhân tộc cao thủ, những thứ này đều là hạ giới tuấn kiệt, nếu là đi thượng giới, tất nhiên là ánh sáng chói mắt vô thượng tuấn kiệt, tương lai thành tựu sẽ không cao. Nghĩ tới đây, những kia thượng giới đến cao thủ lập tức đạt thành thỏa thuận. Muốn thừa dịp hiện tại xóa bỏ những này nhân tộc tuấn kiệt. Bằng không chờ những này người đi tới thượng giới, nhân hải mênh mông làm sao tìm kiếm, đến thời điểm lại là cho nhân tộc sinh ra rất nhiều cao thủ. Vậy thì giết sạch những này người, thiên quốc chi chủ vẻ mặt lạnh lẽo. Sát phạt trùng thiên, hắn đứng ở thiên quốc chiến xa bên trên, có muốn giết hết nhân tộc tuấn kiệt dự định, tổn thất một bộ thứ thân thôi. Không có gì ghê gớm, đối đầu giới chủ thể tới nói bé nhỏ không đáng kể. Thiên quốc thần tế, các thần phán quyết, thiên quốc chi chủ rít gào trầm trầm, toàn thân bạo khủng bố quang diễm, vô lượng thành ánh sáng tràn ngập cuồn cuộn, thiên đường thần âm truyền đến, trong tinh không đang vang vọng rất nhiều ngâm hát, như là các thần kêu gọi, càng như là vô số tín đồ ở cầu xin thiên chủ. Cái tên này, dĩ nhiên thiêu đốt đi thiên quốc, vô số thiên sứ hóa làm quang diễm, đây là muốn lấy thiên quốc vì là tế, đổi lấy sức mạnh vô thượng, đương nhiên quá trình có chút dài dằng dặc, nhưng chính là như thế một cái thời gian, dẫn đến thiên quốc chi chủ cuối cùng ngã xuống, hắn cũng không rõ ràng, vẫn có một bóng người ẩn giấu ở phụ cận trong không gian, vẫn không nhúc nhích, bây giờ nhìn đến hắn làm như thế. Trong nháy mắt liền đem nắm chặt cơ hội, cẩn thận, một tiếng nhắc nhở, Tử Hải chi chủ khiếp sợ, nhưng đáng tiếc lời nhắc nhở của hắn cho Mơ Siêu thiên quốc chi chủ tuy rằng cảm giác được đau lòng, khí tức, nhưng muốn dừng lại cũng không được, thiên quốc thần tế là không cách nào đình chỉ, bằng không lập tức hắn liền bị các thần tế đốt cháy thành cho bụi. Không, thiên quốc chi chủ gào thét, mắt thấy một đạo mờ ảo bóng người thoáng hiện. Hai thanh đỏ tươi huyết sắc gai nhọn đâm xuyên tới, độ sắp tới cực hạn, căn bản là không có cách ngăn cản cùng tránh né, thậm chí bên cạnh cường giả cũng không kịp trợ giúp, nhào một tiếng, một cây gai tiến vào thiên quốc chi chủ mi tâm, xuyên thủng nguyên thần, một cây gai tiến vào trái tim của hắn, cắn nát, triệt để tuyệt hắn sức sống, tại chỗ bị thuấn sát, mạnh mẽ thiên quốc chi chủ, dĩ nhiên liền như vậy bị đâm giết. Khó có thể tin tưởng được, Tử Hải chi chủ, Phượng chủ, Long nữ chờ sắc mặt chấn động, nhìn này một đạo uyển chuyển bóng người, đứng ở hư vô, hóa thành một đoàn mông lung cái bóng, một thoáng lại biến mất không còn tăm hơi, mọi người đau lòng, nhìn thiên quốc chi chủ thi thể, chỉ còn lại dưới một bộ tàn tạ thân thể, trên người vật sở hữu đều biến mất, bị này một cái bóng thu lấy, đáng chết, mọi người cẩn thận. Tử Hải chi chủ nhắc nhở, nhưng đáng tiếc hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, một vị nhân tộc cao thủ bức ép tới, tập trung hắn, người đến chính là Mộc Thần, đầy người tà khí lẫm nhiên, cười khẩy nói, ngươi còn có tâm tư nhắc nhở người khác, hiện tại vẫn là bận tâm ngươi mình nói sau đi, chờ ngươi có mệnh sống sót giết, thạch thương cổ điển, tà khí lượn lờ, theo Mộc Thần nhanh đâm xuyên tới, ầm một tiếng. Dĩ nhiên sát vậy thì nổ tung, cái này thạch thương rất cường đại quỷ gì, có thể lại bị Mộc Thần mình làm nổ, hình thành đáng sợ tà khí dòng lũ cuốn qua Tử Hải chi chủ. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tử Hải chi chủ đang gầm thét lùi về sau, nhưng đáng tiếc Mộc Thần cười khẩy lấy ra một cây kinh người trường thương. Đây là một cây đen thui trường thương, đây mới là hắn đạo khí, hắn nhân thương hợp nhất, trong nháy mắt hòa ánh sáng xuyên thủng mà qua, từ Tử Hải chi chủ thân thể chọc tới. Hết chương.